Ngốc Tử Vương Phi, chương 33, thật giả tâm nhị hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe con gái lạnh nhạt nói xong, Bạch Liêu Thanh đột nhiên sợ run người một chút. Ông rất muốn tin tưởng con gái, nhưng có Sài Cô làm chứng, bảo ông làm sao có thể không nghi ngờ. Sài Cô nhiều năm qua vẫn vì Bạch Phủ đỡ đẻ, làm người thành thật trung hậu, theo lý thuyết sẽ không thông đồng với Trần Thứ Phi nói dối. Nghĩ đến đây, Bạch Liêu Thanh trong lòng liền cảm thấy đau, ông thật không dám tin tưởng chuyện này là thật. Tâm nhị của ông như thế nào lại biến thành con gái của một gia đình nông dân? Phụ thân, không cần cùng nàng nói lời vô nghĩa, loại nữ nhân này, nên đem nàng đuổi ra khỏi vương phủ, Bạch gia chúng ta không có người như thế. Bạch Tâm Nhu tức giận đứng dậy, lạnh lùng chừng hướng Bạch Tâm Nhị, đây đúng là thời cơ tốt để trừ bỏ nàng. Trần Thứ Phi càng đắc ý, Tâm Nhị quận chúa này lần trước dám đá nàng, làm hại nàng phải tĩnh dưỡng mất một tháng, nay có cơ hội báo thù, nàng như thế nào có thể buông tha. Lúc này, liền đẩy Bạch Tâm Đồng đang lôi kéo mình ra tiến lên trước nói. Vương gia quận chúa là giả, đây không phải là tội khi quân sao? Nếu để hoàng thượng biết, tất cả mọi người Bạch phủ chúng ta đều trốn không thoát. Theo thiếp thân nghĩ, việc này không thể truyền ra ngoài, còn đối với nghiệt nữ này, nên trực tiếp xử quyết là được. Trần Thứ Phi vừa nói xong, khóe miệng Bạch Tâm Nhị liền dơ lên một chút cười lạnh, muốn xử quyết nàng. Nằm mơ, hai tròng mắt Bạch Liêu Thanh trở lên âm lãnh nhìn Trần Thứ Phi, biết rõ Tâm Nhị là người ông thương yêu nhất, còn dám ở trước mặt ông nói xử quyết Tâm Nhị, đúng là người đàn bà ngu xuẩn. Khương Sườn Phi có chút thất vọng liếc Trần Thứ Phi một cái, đúng là ngu xuẩn mà, biết rõ vương gia sủng ái quận chúa càng không thể nói những như thế này. Nghĩ vậy, Khương Sườn Phi làm ra vẻ thở dài, hướng Bạch Liêu Thanh nói. Vương gia, hiện đã chứng thật Tâm Nhị không phải là con của Vương Phi sinh, vì phòng việc này nháo lớn, nếu không hay đem nàng đưa ra ngoài thành thông báo với bên ngoài là Tâm Nhị bị bệnh nên đã qua đời, việc này không nên chậm trễ. Này, Bạch Liêu Thanh vẻ mặt vẫn xanh mét, lúc này, Bạch Tâm Nhu, Khương Sườn Phi, Trần Thứ Phi ba người sớm đắc ý vênh váo, tất cả đều vui sướng khi người gặp họa nhìn Bạch Tâm Nhị, chỉ có Bạch Tâm Đồng, trong mắt chính là nồng đậm lo lắng. Cha, việc này chỉ cần ta không nói, ngươi không nói, mọi người cũng không nói, khẳng định không có người biết. Không thể bởi vì lời nói của một mình Sài Cô, liền đem tỷ tỷ đuổi ra khỏi vương phủ, như vậy phụ thân người cũng sẽ đau lòng. Bạch Tâm Đồng nói xong, ôm khăn tay ho nhẹ một tiếng, Trần Thứ Phi bên cạnh lúc này trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thầm oán con gái của mình đúng là ngốc thế nhưng vì địch người ta nói lời hay. Bạch Liêu Thanh vui mừng nhìn Bạch Tâm Đồng liếc mắt một cái, trong ở lòng lại dãy rủa. Bổn vương là đại tướng quân được hoàng thượng coi trọng nhất, làm sao có thể lừa gạt hoàng thượng, chỉ là ta lại để bị kẻ tiểu nhân đánh một quyền, lỗi càng lớn hơn nữa. Nhưng Tâm Nhị là con gái duy nhất của ta cùng vương phi, ta sao có thể nhẫn tâm đuổi nàng đi. Nay hoàng thượng đối với ông đã bắt đầu không còn tin tưởng, nếu lại gạt việc này, nhất định sẽ bị hoàng thượng tìm lấy cớ thu hồi binh quyền, nhưng đuổi con gái mình đi cũng không phải biện pháp giải quyết, thật sự là lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đánh một quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sườn Phi vừa nghe, lúc này vòng vo đỏ mắt, thân mình cũng run lên theo, nếu thật như vậy, phụ thân cùng bộ tộc của bà khẳng định cũng sẽ bị liên lụy theo. Vương gia, giấy không thể gói được lửa, nếu không chúng ta chủ động đến điện Kim Loan nhận lỗi với hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng có thể nể tình tha cho vương gia, vì người căn bản không biết chuyện gì, là vương phi lừa người. Hơn nữa, Vương Phi vẫn là biểu muội của Hoàng hậu, nếu muốn xử lý việc này, còn có thể liên lụy tới Hoàng hậu, việc này nếu nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nước cờ này của bà, không biết đến tột cùng là đúng hay sai. Trần Thứ Phi từ từ uống một ngụm trà, vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Bạch Tâm Nhị, hừ một tiếng. Vương gia, ngày mai liền đem quận chúa giải đến nha môn, trị nàng tội khi quân. Chậm đã, Trần Thứ Phi mới đắc ý nói xong, chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu, thoáng chốc nữ tử mặc quần áo trắng vẫn đứng tại chỗ lại tiến lên từng bước một lạnh lùng hướng trước mặt Trần Thứ Phi đi đến. Sau khi đi đến trước mặt Trần Thứ Phi, hai tròng mắt Bạch Tâm Nhị nhanh mị, ánh mắt gian lộ ra nồng đậm thị sát cùng lãnh ý, một chữ một chút trầm giọng nói. Dám chỉnh ta, ta không chỉnh cho ngươi sống không bằng chết, ta Bạch Tâm Nhị ba chữ liền viết ngược lại. Ngươi, Trần Thứ Phi kinh ngạc mở lớn miệng, nữ nhân này muốn làm cái gì? Ta cái gì, câm miệng, Bạch Tâm Nhị lạnh lùng nói, xoay người hướng Bạch Liêu Thanh đồng dạng kinh ngạc chắp tay nói. Phụ thân, đến tột cùng sự thật là cái gì, người hỏi Sài Cô cùng Tuyết Thiền một chút liền hiểu rõ. Thật xem nàng là người ngốc sao, hoàn hảo nàng sớm đã có chuẩn bị. Bạch Tâm Nhị vừa nói xong, Sài Cô đột nhiên đứng dậy cùng Tuyết Thiền sau khi liếc mắt nhìn nhau, liền đi tới chính giữa, liếc mắt nhìn đám người Trần Thứ Phi có chút kinh hoàng, hướng Bạch Liêu Thanh cung kính nói. Vương gia, kỳ thật mọi việc đều là do Trần Thứ Phi thiết kế, Tâm Nhị quận chúa thật là do chính Vương Phi sinh, điểm ấy không cần hoài nghi. Thật sao? Bạch Liêu Thanh nghe thấy thế, lúc này cảm giác sự tình xoay ngược lại, lòng ông cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, nhưng xài cô này một hồi nói phải, một hồi nói không phải, trong đó có kỳ quái ông nhất định phải biết rõ ràng. Xài cô lập tức gật đầu, vẻ mặt chính khí nhìn về phía Trần Thứ Phi, chỉ vào nàng nói. Trần Thứ Phi mới là người làm chủ phía sau màn. Mấy ngày trước đây, nô tỳ đang ở Tôn gia đỡ đẻ, vừa vặn gặp Trần Thứ Phi đi tặng lễ, ngày đó Thứ Phi liền cho nô tỳ 1.000 lượng bạc, muốn nô tỳ giúp Thứ Phi nói dối, nói Tâm Nhị quận chúa không phải là con gái do Vương Phi sinh. Nô tỳ lúc ấy đã nhận bạc của Thứ Phi, cũng lo lắng Trần Thứ Phi sẽ hại Vương Phi, liền tìm đến nha hoàn Tuyết Thiền bên cạnh quận chúa. Nói đến đây, xài cô dừng một chút, Tuyết Thiền lập tức nói tiếp. Xài cô tới tìm nô tỳ, nói có người muốn hãm hại quận chúa, nô tỳ liền cùng quận chúa thương kế tựu kế, kêu xài cô đáp ứng yêu cầu của Trần Thứ Phi, muốn nhìn xem Thứ Phi đến tột cùng là muốn giở trò gì. Cho nên, mới có việc hôm nay, xài cô đã chịu nhiều ân huệ của Vương Phi, làm sao có thể vì bạc mà hãm hại quận chúa. Vương gia, nô tỳ có thể thề với trời, những lời nô tỳ vừa nói từng câu từng chữ đều là thật. Năm đó chính là nô tỳ đỡ đẻ cho Vương Phi, quận chúa là thật, tất cả đều là âm mưu của Trần Thứ Phi, thỉnh Vương gia nắm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xài cô hiên ngang lẫm liệt sau khi nói xong, Trần Thứ Phi, Khương Sườn Phi thân mình đều là run lên, nhất là Trần Thứ Phi, bà ta liền chỉ hướng xài cô tức giận nói. Xài cô, ngươi lấy được cái gì tốt từ chỗ quận chúa thế nhưng vô oan ta. Chấm, xài cô không nhìn Trần Thứ Phi từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc trắng, đi đến trước mặt Bạch Liêu Thanh, nhẹ giọng nói. Vương gia, bạc này chính là chứng cớ, đây là Trần Thứ Phi cho nô tỳ tiền trà nước. Bạch Liêu Thanh tiếp nhận bạc, quả thực bên trên có ấn ký của Bạch Phủ, ông tức giận đến đem thỏi bạc kia ném xuống đất, hai trong mắt đầy lửa giận chừng hướng Trần Thứ Phi. Dám hại Tâm Nhị, người tới, đem Trần Thứ Phi bắt. Không cần, cha, không cần. Bạch Tâm Đồng tiến lên trước, giang hai tay ra che ở trước mặt Trần Thứ Phi, hướng Bạch Tâm Nhị khóc lóc nói. Tỷ tỷ cầu xin tỷ tha cho mẫu thân của muội chỉ là nhất thời hồ đồ, người về sau cũng sẽ không dám nữa. Trần Thứ Phi thấy chuyện xảy ra trước mắt cũng sợ tới mức chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống, hướng Bạch Liêu Thanh một phen nước mắt nước mũi nói. Vương gia, xin người tha cho thiếp thân lần này, hết thảy đều là do thiếp thân bất đắc dĩ, nếu một ngày còn quận chúa, thiếp thân cùng Tâm Đồng đều sẽ bị nàng giẫm nát dưới chân, ô ô, Bạch Tâm Nhị hừ lạnh một tiếng, tóc dài đen thùi theo gió tung bay, nhìn qua lãnh tỉnh lại cao quý. Việc này là nàng đoán trước, mấy ngày trước đây khi xài cô tìm đến Tuyết Thiền, nàng đã nghĩ đến tương kế tựu kế, dẫn rắn ra khỏi hang, như vậy mới có thể đem kẻ địch một nhát giết chết. Nếu nàng không thông minh, chỉ sợ sớm bị mấy Thứ Phi và Sườn Phi ăn, bất quá, lần này chỉ lật đổ Trần Thứ Phi thật sự là có chút rất đáng tiếc. Khương Sườn Phi cùng Trần Thứ Phi tuy hai như một, Trần Thứ Phi tuy không được sủng ái, nhưng bình thường lại nghe Khương Sườn Phi sai khiển, lúc Thứ Phi gặp nạn, Sườn Phi khẳng định sẽ xông lên. Vương gia, hãy nể tình Thứ Phi hầu hạ người nhiều năm, tha nàng lúc này đi. Khương Sườn Phi đỡ lấy Trần Thứ Phi, nước mắt cũng rơi xuống dưới, trong lòng sớm đối với Bạch Tâm Nhị hận thấu xương. Vì sao bà muốn hại Bạch Tâm Nhị, lại không được còn luôn bị nàng ta chỉnh ngược lại. Câm mồm, ngươi cùng nàng đều là cá mè một lứa. Trần Thứ Phi, không nghĩ tới ngươi lại ngoan độc như vậy, người tới, đem Trần Thứ Phi mang đi xuống dưới đánh 30 đại bản, lại cấm chừng nửa năm. Nếu không vì nể tình Trần Thứ Phi vì ông sinh Tâm Đồng, ông đã sớm bỏ bà ta cùng đuổi ra khỏi phủ. Cách chương.